Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Thanh quán chủ rất nhanh dẫn mấy người bị hại tới. Tô Cẩm nhìn lướt qua. Mấy người này đều hồi phục rất tốt, cô cũng không nói gì. Bởi vì nhận quả Hiên Viên Minh tặng hay không là chuyện của họ. Cô không thể làm chủ thay họ. Cũng không thể can dự quyết định của họ. Tô Cẩm và Tam Thanh quán chủ dẫn một đám người đi tới tiền sảnh. Phương Chi Hạc lặng lẽ đi bên cạnh, nét mặt thản nhiên, Tiết đạo trưởng thi thoảng ghé tới bên cạnh anh ta, muốn hỏi thăm vài câu liên quan tới Hiên Viên Minh. Đối với chuyện này, Phương Chi Hạc hờ hững bày tỏ. Tiết đạo trưởng, loại chuyện này ông nên hỏi đại sư huynh tôi. Tiết đạo trưởng hơi ngượng ngập, không phải là do Sở đạo trưởng không ở đây sao? Ai, ông ấy lại không tiện trực tiếp đi tiếp xúc với Tô Cầm. Tiết đạo trưởng còn muốn moi vài câu. Thế nhưng gương mặt của Phương Chi Hạc viết đầy cự tuyệt, giống như không muốn nói thêm một câu nào. Tính cách của anh ta trước giờ đều như vậy, Tiết đạo trưởng cũng chỉ đành thôi. Khi Tô Cẩm xuất hiện ở tiền sảnh, Sở Lâm đang ở đó phổ cập cho Hiên Viên Minh biết sự tích huy hoàng của Hiên Viên Lê. Cả người Hiên Viên Minh ngập tràn gượng gạo, anh ta liên tục nói xin lỗi. Khi nhìn thấy Tô Cẩm dẫn người xuất hiện, Hiên Viên Minh lại đột nhiên thở phào. Sở Lâm cũng dừng phổ cập, anh ta vui vẻ chạy tới bên cạnh Tô Cầm, đồng thời chào hỏi Tiết đạo trưởng. Sở đạo trưởng cũng tới rồi, thật sự khiến Tam Thanh quán tôi như rồng đến nhà tôm. Tiết đạo trưởng vui vẻ nói, Sở Lâm ngơ ra một giây, a, Tiết đạo trưởng thật sự quá xa cách với anh ta rồi. Chẳng trách Tam Thanh quán chủ lại cảm thấy Tiết đạo trưởng không đúng lắm, đổi lại là anh ta cũng sẽ cảm thấy Tiết đạo trưởng kỳ kỳ. Nhưng hôm nay không phải địa bàn của sư phụ cũng đã dặn không được đánh rắn động rừng. Anh ta nghiêng người đi, như không có chuyện gì xảy ra, anh ta bình thản giới thiệu Hiên Viên Minh với Tam Thanh quán chủ và những người bị hại này. Hiên Viên Minh đi lên, chắp tay xin lỗi, thái độ của anh ta ôn hòa khiến người ta như tắm gió xuân, so với bộ dạng ngang ngược của Hiên Viên Lê, giống như hai thái cực. Hiên Viên Minh kiên định nói. Hiên Viên Lê đã nhận được trừng phạt nên có, gân mạch của chị ấy đã đứt. Cho dù quay về Hiên Viên gia chúng tôi, gia chủ cũng sẽ không cho người chữa trị gân mạch cho chị ấy, cho nên các vị có thể yên tâm, chị ấy sẽ không có cơ hội chờ mình nữa, chúng tôi sẽ không cho chị ấy gây hại cho bất cứ ai nữa. Những món quà này là thành ý của Hiên Viên gia chúng tôi gửi tới các vị. Hiên Viên Minh mở ra một chiếc hộp gấm trước mặt mọi người, lập tức thu hút ánh nhìn của không ít người. Chỉ thấy bên trong hộp gấm đó, ngoài bùa nhiễm linh khí, còn có một cây dược liệu chân quý. Hậu lễ như vậy quả thực khiến người ta rung động, ngay cả Tiết đạo trưởng cũng không nhịn được nhìn lâu. Ông ấy đứng gần nhất, dĩ nhiên có thể nhìn rõ bùa trong hộp gấm, phẩm tướng rất tốt. Bây giờ trong tay ông ấy có một lá bùa thiên lôi do Tam Thanh quán chủ cho. Ngoài ra, không có bùa khác, mà món quà này đối với ông ấy mà nói, thực sự là không thể từ chối. Ngay sau đó, Hiên Viên Minh lấy bùa bên trong ra, lần lượt phô ra. Mấy lá bùa này lần lượt là bùa trấn quỷ, bùa hộ mệnh, cùng với bùa thiên lôi có sức tấn công cực mạnh. Hiên Viên Minh dừng lại, không tiếp tục nói nữa. Đối với những đệ tử đạo môn bình thường này mà nói, có lẽ mấy lá bùa này có sức hấp dẫn rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang ba lá bùa này trên người, hoàn toàn có thể giữ mạng. Anh ta tin họ sẽ không từ chối. Tiết đạo trưởng nhìn bùa trong tay Hiên Viên Minh, đáy mắt tỏa ra ánh sáng. Có lẽ là ánh nhìn của ông ấy quá tha thiết, Hiên Viên Minh lập tức chú ý tới Tiết đạo trưởng. Sắc mặt anh ta ôn hòa bỏ bùa vào trong hộp gấm, sau đó đưa hộp gấm tới trước mặt Tiết đạo trưởng. Vị đạo trưởng này, bùa của thế gia huyền môn chúng tôi đều rất đảm bảo. Tiết đạo trưởng muốn chìa tay ra nhận, nhưng lại rụt rè thu tay lại. Nếu không có ai ở đây, dĩ nhiên ông ấy sẽ không chút do dự nhận quà, nhưng bây giờ, Tô Cẩm ở đây, nếu hành vi của ông ấy không thỏa đáng, sợ là sẽ khiến họ nghi ngờ. Thế là sau khi ông ấy phản ứng lại, lập tức nhìn sang Tô Cẩm, dường như muốn có được đáp án từ trong thái độ của Tô Cẩm. Tô Cẩm giữ nét mặt bình thản, thấy ông ấy nhìn sang, cũng nghiêng đầu nhìn ông ấy. Tiết đạo trưởng nhìn tôi làm gì? Tô Cẩm không nhanh không chậm hỏi một câu. Tiết đạo trưởng thấp thỏm bất an. Tô quán chủ, theo cô thấy, Tô Cẩm biết ông ấy muốn hỏi gì, giả vờ bất lực lắc đầu. Tiết đạo trưởng, Hiên Viên gia xin lỗi các người, có liên quan gì tới tôi đâu. Quả nhận hay không càng không phải chuyện tôi có thể quyết định, ông chỉ cần nghe theo lòng mình là được. Cô nói xong lại nhìn những người khác, mọi người cũng vậy, đừng có áp lực, muốn nhận thì nhận, nếu thực sự không quyết định được, vậy thì thương lượng với quán chủ của đạo quán mọi người. Dù sao đối với họ mà nói, phần hậu lễ này quả thực rất quý giá. Hơn nữa bọn họ hầu như đều thuộc đạo quán nhỏ, cô không thể lấy tiêu chuẩn của mình để ướm vào người khác. Hiên Viên Minh thức thời lên tiếng, tôi sẽ ở đây nửa tiếng, các vị quyết định xong rồi nói cho tôi biết là được. Anh ta dứt lời liền có người rời khỏi tiền sảnh, họ bắt đầu tụm lại thương lượng. Có người cho rằng có thể nhận, đây là đền bù, họ đã bị thương nghiêm trọng như thế, dựa vào đâu không thể nhận. Cũng có người cảm thấy nhận quà đại biểu cho qua chuyện này, tương đương với chấp nhận lời xin lỗi của Hiên Viên gia. Rõ ràng, nhất thời họ cũng không thương lượng ra được kết quả gì. Thế là họ chỉ đành xin ý kiến sư phụ của mình. Tiết đạo trưởng vẫn đứng ở tiền sảnh, không rời đi cùng với mấy người kia. Ông ấy nhìn Hiên Viên Minh, lại nhìn Tô Cầm, sau đó ông ấy tới bên cạnh Tam Thanh quán chủ. Sư huynh, chi bằng anh làm chủ đi. Tam Thanh quán chủ tỏ vẻ phức tạp, ông ấy uyển chuyển bày tỏ. Tôi cũng không phải người bị hại, người ta xin lỗi cậu, cũng không phải xin lỗi tôi, cậu tự quyết định đi, cũng không phải là con nít nữa. Ông ấy tỏ vẻ ghét bỏ thở dài, trong lòng Tiết đạo trưởng do dự một hồi lâu, cuối cùng quyết định không nhận phần hậu lễ do Hiên Viên Minh cho. Nói thật, quả thực ông ấy rất rung động, nhưng sư đồ Tô Cầm đều ở đây, ai cũng giống như nhân tinh, nếu ông ấy nhận quà của Hiên Viên Minh, lỡ như Tô Cầm bọn họ nghi ngờ ông ấy thì phải làm sao? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tiết đạo trưởng cũng đưa ra quyết định. Ông ấy còn có nhiệm vụ phải hoàn thành, ông ấy không thể lộ sơ hở. Sau đó, ông ấy dùng ánh mắt kiên định từ chối Hiên Viên Minh. Hiên Viên Minh lấy làm lạ hỏi lại lần nữa, vị đạo trưởng này, ông chắc chắn không nhận sao? Anh ta nhìn thấy rõ ràng vị đạo trưởng này rất muốn nhận mấy lá bùa đó. Hơn nữa anh ta còn nhìn thấy một tia tham lam từ đáy mắt đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ lại từ chối anh ta. Thực sự khiến người ta khó hiểu. Hiên Viên Minh nghi hoặc nhìn Tô Cầm. Tô Cầm tỏ vẻ vô tội. Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không nói gì hết. Họ quyết định không liên quan tới tôi. Ngay sau đó, có mấy người đi tới. Họ đỏ mặt, rất ngại ngùng cúi đầu trầm giọng nói. Cảm ơn Hiên Viên thiếu gia tặng hậu lễ. Chúng tôi khắc ghi trong lòng. Giống như sư phụ của họ nói, họ chỉ là một đạo quán nhỏ, không thể đắc tội với thế gia huyền môn trong truyền thuyết. Nếu đối phương đã tới xin lỗi, vậy thì họ nên biết điều mà nhận. Nếu từ chối vị Hiên Viên thiếu gia này, lỡ như ngày nào đó đạo quán nhỏ của họ vô duyên vô cớ gánh nạn diệt môn thì sao? Vậy thì phải làm sao mới được? Nỗi băn khoăn của sư phụ có lý, họ cũng không dám lấy cả đạo quán ra đặt cược. Cách chương.